đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 99, đây chính là lưu hỏa khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Dụ nghe Đông Phương Trà Trà nói lời, không nói gì thêm, không có quan hệ thân thích, bình thường không thành được Trà Trà đệ đệ của tiểu thư hoặc là muội muội. Nếu có quan hệ thân thích, bình thường đều là đệ đệ muội muội. Nàng đến nay còn không có thấy người có thể cho Trà Trà tiểu thư gọi đối phương ca ca tỷ tỷ. Trà Trà tiểu thư nếu không phải thông minh không quá rõ ràng, tại trong tộc khẳng định rất không được chào đón. Chân Võ Chân Linh nhìn xem trên đỉnh núi, bọn hắn tự nhiên biết đây là thiếu gia bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu gia ra sân sẽ như vậy để cho người ta rung động. Giả lưu hỏa tại thiếu gia bọn họ quang mang dưới, chẳng phải là cái gì? Từ giờ trở đi, không đủ để thế nhân kinh diễm người. Căn bản không có tư cách giả trang lưu hỏa cái tên này. Kiều Càn cũng tới đến chân núi. Hắn tới vừa vặn là lục thủy chỗ chân núi. Hắn nhìn qua trên đỉnh núi lưu hỏa, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái này lưu hỏa cho người rung động đơn giản để cho người ta khó nói nên lời. Không biết lục thủy cùng hắn so như thế nào. Kiều Càn trong lòng có cái nghi vấn này. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ cảm thấy lục thủy yếu. Chỉ là cảm giác lưu hỏa có chút mạnh quá mức. Lục thủy đáng sợ hắn lĩnh giáo qua. Hắn không dám đánh giá thấp lục thủy. Nhưng nhìn đến lưu hỏa, hắn phát hiện trí tưởng tượng của mình khả năng có hạn. Còn có chính là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra lục thủy tại sao muốn trang phế vật. Là không thích danh dương thiên hạ. Hay là lo lắng lục gia bảo hộ không được hắn. Kiều Càn hoàn toàn không biết. Nhưng là hắn biết, lục thủy không phải hắn có thể gây. Lưu hỏa cũng không là hắn có thể gây. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn khi nghi ngờ lòng kính sợ. Kiều Càn sờ lên trống rỗng ống tay áo. Hắn hiện tại liền nghĩ kỹ việc tốt xuống dưới. Lúc này Mạc Vân Tử nhìn xem lục thủy. Hắn một mặt ý cười nói. Người có biết núi này là vật gì? Rất nhiều người không biết rõ. Cái này không phải liền là đạo sơn sao? Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt. Lúc này lục thủy mở miệng nói. Đạo tàng, câu nói này vừa rơi xuống, liền để không ít người xôn xao. Đạo tàng chính là ngọn núi này. Thật hay giả, rất nhiều người không tin. Nhưng là lại không dám không tin. Hiện tại chỉ có thể nghe tới mặt hai vị kia nói thế nào. Mà lại núi nếu như là đạo tàng, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, chí ít còn có cơ hội. Nhưng là có ít người liền bắt đầu tuyệt vọng. Đạo tàng đang ở trước mắt liền bị dẫm tại dưới chân cũng nhìn không ra. Cho hắn còn không phải một ngọn núi. Mạc Vân Tử nhìn xem lục thủy càng ngày càng thưởng thức đối phương. Nói như vậy ngươi nếu là muốn đạo tàng, dễ như trở bàn tay. Lục thủy gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Ta không muốn, tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Nhưng là Mạc Vân Tử lại cười. Cười ha ha, hẳn là, lúc này mới bình thường. Đây mới là ta vì ngươi phá lệ nguyên nhân. Ngươi không giống với, ngươi cùng tất cả mọi người không giống với. Ngừng tạm, Mạc Vân Tử lại nói. Lão Phu chỉ là một sợi tàn hồn ý thức. Duy nhất tâm nguyện chính là muốn theo tiểu hữu đánh ván cờ. Như thế nào? Lục Thủy nhìn một chút bàn cờ. Cuối cùng gật đầu. Được. Lập tức hai người vào chỗ. Những người khác không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hai người kia muốn đánh cờ. Bọn hắn những người xem này sao có thể tả hữu? Mạc Vân Tử cầm cờ đen đi đầu. Thiên địa đại đạo ngàn vạn. Ta tàng đạo ở nơi này. Muốn chờ thiên hạ người hữu duyên. Lên tay lạc tử, đùng, hắc tử rơi vào bàn cờ. Tại hắc tử rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, mọi loại yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây đều bị bao phủ tiến trong bóng tối. Bọn hắn bắt đầu khủng hoảng, nhưng là không cách nào hành động, không cách nào nói rõ. Đây chính là nơi này đạo tàng đáng sợ, có thể chớp mắt giết người cùng vô hình. Hắc ám giáng lâm. Tất cả mọi người đều có chủng cảm giác hít thở không thông. Phảng phất tử vong ngay tại tiến đến. mà liền tại tất cả mọi người cảm giác được khủng hoảng thời điểm. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy truyền đến thanh âm thật lớn. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, đến đạo tàng này, cùng hưởng cùng thiên hạ. Đùng, bạch tử rơi xuống, hào quang tỏa sáng, sau một khắc bạch quang khu trục hắc ám, vạn vật khôi phục bình thường. Khi tất cả người đều cảm thấy may mắn thời điểm, trên đạo sơn xuất hiện đại đạo chi quang, xuất hiện mảnh vỡ đại đạo. Nhìn thấy những vật này về sau, rất nhanh liền có người nhận ra được, lập tức mở to hai mắt khó mà ngăn chặn nói. Đạo tàng, là đạo tàng, Lưu Hỏa đem đạo tàng cùng hưởng. Trời ạ, thật đạo tàng. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người sợ ngây người, triệt để sợ ngây người. Cùng hưởng đạo tàng, cái này cần có được cỡ nào khí phách mới có khả năng ra loại sự tình này. Từ xưa đến nay, bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Nhưng mà Lưu Hỏa làm, hắn có chiếm được đạo tàng năng lực, càng có cùng hưởng đạo tàng khí phách. Kiếm Khởi thở dài một tiếng, vốn cho rằng đã đánh giá cao. Nhưng mà ai biết, còn đánh giá thấp, đương đại Lưu Hỏa, ai có thể tới sánh vai. Kiều Căn cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn có thể cảm giác được, cái này Lưu Hỏa đứng cao thấy xa, trong mắt của hắn thế giới, cùng bọn hắn những người này khác biệt. Cha cha tiểu thư, tu luyện, nhanh, Hương Dụ khi biết đạo tàng đằng sau, trước tiên chính là để cha cha tu luyện. Đây là trời ban cơ duyên. Không, là Lưu Hỏa ban tặng cơ duyên. Người người đều có thể, liền xem ai có loại năng lực này. Cha cha cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu cảm ngộ chung quanh đạo tàng. Chân Võ Chân Linh cùng Hương Dụ cũng lần lượt tọa hạ. Bọn hắn bày ra một chút trận pháp, nếu có người tới gần bọn hắn sẽ trước tiên tỉnh lại. Bất quá đây là cơ duyên, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cơ duyên. Không có người sẽ chọn bỏ lỡ. Đạo Sơn những người kia, đồng dạng trước tiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đi hiểu thấu đáo đạo tàng. Mạc Vân Tử cũng không thèm để ý, hắn cười cười, lên tay rơi xuống con thứ hai. Lần này hắn không nói gì. Nếu biết Lục Thủy lựa chọn, liền không cần lại nói. Đại đạo không nói gì, bàn cờ có thể thuyết minh hết thảy. Đùng, con thứ hai rơi xuống, chung quanh lại một lần nhận lấy hắc ám xâm nhập. Tiểu Hữu đến ngươi, là từ đằng sau. Mạc Vân Tử mở miệng, Lục Thủy đồ mở nút chai. Hắn muốn tại quang minh bị thôn phệ trước đó, rơi xuống con thứ hai. Hắn không biết đánh cờ, nhưng là bọn hắn đánh chính là đạo. Đối tự thân đạo lý giải, đối với đại đạo cách nhìn, bọn hắn nhìn như đối với bàn cờ, trên thực tế đối với chính là thiên địa này chúng sinh. Ngàn vạn đại đạo, nếu như nhìn không thấu, minh ngộ không được, như vậy thì rơi không hạ thủ bên trong quân cờ. Đây chính là bọn họ ở giữa đánh cờ. Đùng, Lục Thủy con thứ hai rơi xuống. Hắc ám lại một lần bị khu trục. Đạo tàng bắt đầu hiện ra. Mâm này lên hạ thật lâu. Tất cả mọi người lâm vào đạo tàng bên trong. Bọn hắn cảm giác thời gian trôi qua mấy ngày, cảm giác đi qua mấy năm. Đương nhiên cũng có người dám cảm giác bất quá trong nháy mắt. Chỉ là một mực không có người lĩnh ngộ ra chân chính đạo tàng truyền thừa. Mà liền tại Lục Thủy bọn hắn bàn cờ hạ hơn phân nửa thời điểm, một đạo mờ mịt ánh sáng xuất hiện. Cái này ánh sáng trực tiếp liên hệ đến trên đạo sơn, như là một đầu tiên đồ tươi sáng. Có người hiểu rõ đạo tàng truyền thừa, biến cố bất thình lình đánh thức không ít người. Thế nhưng là không ai biết cái kia ánh sáng nơi phát ra ở đâu. Mà nhanh nhất bị đánh thức là Hương Dụ. Nàng nhìn xem bên cạnh Đông Phương Trà Trà khó có thể tin. Nàng phát hiện nhà nàng tiểu thư thật phúc vận tề thiên. Chân Võ Chân Linh cũng trong nháy mắt này tỉnh lại. Bọn hắn cũng thật bất ngờ. Nhìn thấy Chân Võ Chân Linh đứng lên, Hương Dụ đột nhiên lo lắng. Phải biết nhà nàng tiểu thư hiện tại là còn sống đạo tàng. Chân Võ nhìn thấy Hương Dụ ánh mắt, tự nhiên cởi nàng lo lắng. Bọn hắn đã từng cũng là như thế. Người ở chỗ này trông coi Trà Trà tiểu thư. Chúng ta ở bên ngoài phòng ngừa có người tới gần. Nói xong, Chân Võ cùng Chân Linh từ bỏ tìm hiểu đạo dấu, mà là đi ngoài trận pháp giúp Đông Phương Trà Trà hộ pháp. Hương Dụ nhìn xem hai người kia trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cuối cùng nàng đứng dậy đối với hai người kia cung kính cúi đầu. Nàng biết đối phương không có bất kỳ cái gì lừa nàng lý do. Nếu như bọn hắn muốn động thủ, đã có thể động thủ, không cần thiết kéo tới phía sau. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, Đông Phương Hạo Nguyệt chính là Đông Phương gia. Thế nhưng là ngẫm lại, chính là Đông Phương gia, cũng không nhất định như vậy đại khí. Cuối cùng Hương Dụ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là nàng tiểu thư an nguy. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.